Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Lâm Phân trừng mắt Thái Duyệt, da mặt khắc chế không được phát run, đây là muốn cười, nhưng là không cười ra tới kết quả, nàng trừng xong Thái Duyệt, lại đi trừng Thái A Di, rốt cuộc nàng cùng đối phương thuộc điểm mân y, lão Thái. Ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, ngươi này muội muội rốt cuộc có ý tứ gì? Thái A Di nhìn Thái Duyệt liếc mắt một cái, mới có chút xấu hổ nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi con rể tiểu Đỗ rất có thể là cháu ngoại của ta. Ta muội muội đi lạc đứa bé kia, Lâm Phân cười đến trào phúng. Lão Thái, theo lý thuyết đôi ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng ta thật muốn nói một câu. Đầu óc có bệnh liền chạy nhanh đi bệnh viện trị, các ngươi đây là dây dưa không xong, còn không có chơi không có có phải hay không? Lâm Phân, ngươi xem ngươi nói như vậy, liền có điểm không nói đạo lý, nếu không phải xác định, chúng ta cũng sẽ không tìm tới môn tới a. Ngươi xem ta muội muội, trong khoảng thời gian này vì việc này già rồi nhiều ít. Đứa nhỏ này chính là nàng một khối tâm bệnh. Chuế ở trong lòng vài thập niên a, Thái A Di nói liền nghĩ lại tới lúc trước. Nhịn không được lau nước mắt, hai tử vứt lúc ấy, nàng trong bụng hoài tiểu khải, người gầy thành da bọc xương, liền nhớ hai tử thế nào, nhưng như thế nào tìm đều tìm không thấy. Sau đó nàng liền bị bệnh, là trong lòng có bệnh, gọi là gì bệnh trầm cảm, bác sĩ khai dược, nhưng trong bụng hoài hai tử như thế nào ăn, liền gắng gượng. Thái A Di nói thảm, Lâm Phân cũng đồng tình, nhưng đồng tình cùng nhận hai tử không quan hệ, không đạo lý ai tùy tiện khóc khóc, là có thể đem hai tử khóc thành chính mình. Lão Thái, ngươi vẫn là đừng nói này đó. Phía trước nàng, Lâm Phân hướng Thái Duyệt bên kia nhìn thoáng qua, nói, nàng đi đi tìm Hoàn Hoàn rất nhiều lần, Hoàn Hoàn cũng cùng nàng nói được rất rõ ràng. Tiểu Đỗ năm đó là bị người trong nhà vứt bỏ, không phải đi lạc hắn năm đó bên kia tiểu, sao có thể có ký ức, nói không chừng chỉ là thuận miệng vừa nói. Kỳ thật Lâm Phân, hôm nay tới chúng ta không phải không có căn cứ, ta muội muội chuyên môn nhờ người làm na xét nghiệm ADN. Tiểu Đỗ cùng nàng xác thật là thân tử quan hệ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Thái Duyệt đã sớm phiền chán cùng này lão thái bà ở chỗ này rong dài làng nhàng. Nhưng nàng tỷ vẫn luôn là cái rong dài tính cách, nàng liền vẫn luôn chịu đựng, làm nàng tới xem, trực tiếp lấy ra đồ vật cho nàng xem không phải được rồi. Một hai phải nói nhiều như vậy vô nghĩa, hiện tại xem Lâm Phân bộ dáng này, nàng từ trong bao lấy ra một chương giấy đặt ở trên bàn trà. Lâm Phân cũng xem không hiểu. Liền xem mặt trên viết các loại số liệu phân tích, cuối cùng phía dưới kết luận là tương tự độ đạt tới 99.9%. Nàng chính là chúng xem vô số bà mụ mụ kịch. Ở trong TV cũng xem qua loại này cẩu huyết kiều đoạn. Đột nhiên có một ngày, nam chủ cha mẹ lấy ra một chương giấy tới, nói nam chủ chính là bọn họ thân sinh nhi tử. Hiện tại loại này cẩu huyết cốt truyện cũng phát sinh Lâm Phân trên người. Nói thật nàng thực sự có điểm ngốc, nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây một sự kiện. Dựa theo trong TV diễn, xét nghiệm ADN đến có cái gì kiểm nghiệm mân y tỉ như lông tóc, máu linh tinh, Đỗ Chân không có khả năng cùng hai người kia đáp biên. Kia các nàng từ chỗ nào kiểm nghiệm ra tới, Lâm Phân một bộ ngươi không cần lừa gạt ta tuổi đại cười lạnh. Nhà của chúng ta người cũng không biết. Các ngươi là như thế nào làm thành này xét nghiệm ADN? Này, Thái A Di cùng Thái Duyệt liếc nhau, từ Thái A Di nói chuyện, nói ngươi cũng đừng nóng giận, khẳng định lộng tới đồ vật kiểm nghiệm, bằng không cũng sẽ không có cái này giám định thư, cái gì kêu lộng tới đồ vật kiểm nghiệm. Các ngươi như thế nào lộng tới? Thái Duyệt có chút không kiên nhẫn, nàng chính mình thân nhi tử tưởng xác nhận. Còn phải cùng cái này lão thái thái dây dưa, ta là thân mụ, ta tưởng giám định một chút, còn phải hướng ngươi, nói còn chưa dứt lời, bị Thái A Di đánh gãy. Lâm Phân, nói ngươi đừng nóng giận, là chính chúng ta lộng tới một ít đỗ chân đầu tóc. Cầm đi giám định trung tâm xét nghiệm Ani như vậy hành vi xác thật không tốt. Nhưng ngươi lý giải, cũng toàn ta muội muội nàng một mảnh khổ tâm, nàng cũng là thật sự quá tưởng tiểu bảo. Ngoài cửa, Dư Hoàn Hoàn vẻ mặt khiếp sợ, nàng nhịn không được nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái. Đỗ Chân nhìn bên kia, như suy tư gì, hắn nhớ tới không lâu phía trước, hắn bị một người qua đường đụng vào, cảm giác đau đầu một chút sự. Nói cách khác, hắn lần đó bị người cầm đi tóc. Đỗ Chân, lão thái, ngươi hiện tại trước đừng cùng ta nói này đó. Ta Lâm Phân liền tính có ngốc, cũng biết các ngươi loại này không trải qua đương sự đồng ý. Liền trộm làm ra người khác lông tóc, cầm đi giám định trung tâm hành vi là phạm pháp. Ai cho các ngươi quyền lợi, không hỏi tự rước chính là trộm có biết hay không? Lâm Phân ngươi đừng nóng giận, ngươi dựa vào cái gì không gọi ta sinh khí, chỉ cho các ngươi làm, còn không được người khác nói có phải hay không? Lâm Phân mắng đến chính hăng say nhi, thấy Thái A Di cùng Thái Duyệt hướng môn nơi đó xem. Nàng theo xem qua đi, liền thấy nữ nhi cùng con rể tới, trong tay còn ôm nàng cháu ngoan. Manh manh vẻ mặt tò mò mà nhìn đại gia, bởi vì xương cốt còn chưa đủ ngạnh, hắn là thực thoải mái mà nằm ở ba ba trong khuỷu tay. Hai tháng hai tử đã có thể thấy rõ mặt mày, cùng Đỗ Chân rất giống, đều có thật dài lông mày cùng lông mi, đại đại đôi mắt, tuyết trắng đáng yêu. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đi vào tới, Lâm Phân lại đây tức giận mà tiếp nhận cháu ngoại, các người cũng nghe tới rồi. Dù sao ta là cảm thấy hai người kia không thể hiểu được. Ai biết kia giám định thư là thật hay là giả, Lâm Phân lời nói còn chưa nói xong. Một bóng người vọt đi lên, tiểu bảo, ta là mụ mụ a. Lúc trước công viên người quá nhiều, mụ mụ không cẩn thận đem ngươi đánh mất, ngươi không biết mụ mụ tìm ngươi nhiều năm, là Thái Duyệt. Nàng hai mắt rưng rưng, sắc mặt kích động, buồn vui đan xen, nàng xông tới liền muốn ôm trụ Đỗ Chân, lại hướng sai rồi địa phương, ôm sai rồi người. Dư Hoàn Hoàn thực xấu hổ, Thái lão sư, người ôm sai người. Thái Duyệt buông ra tay, lại muốn đi ôm Đỗ Chân, đáng tiếc đối phương hướng bên cạnh nhường nhường, làm tay nàng dừng ở không trung. A Di, ta cảm thấy ngươi không cần kích động như vậy, mẹ nói rất đúng. Cái này xét nghiệm ADN, một ta bản nhân không có cho phép, nhị ta bản nhân không có nói cung lông tóc, ai biết giám định thư là thật là giả. Đỗ Chân biểu tình thực chấn định, thậm chí có thể dùng một cái từ gợn sóng bất kinh, tựa như không có cảm xúc người máy, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ mụ mụ còn sẽ lừa ngươi. Cùng hắn so sánh với, Thái Duyệt cảm xúc liền kích động nhiều. Lâm Phân nhịn không được nói một câu, kia ai biết, hiện tại tưởng lừa có sẵn nhi tử nhiều. Đỗ Chân không nói gì, đi bàn ăn bên, lấy ra một cái tiểu bình sữa, hướng bình sữa đổ chút thủy, tích ở trên cổ tay, thử một lần thủy ôn vừa lúc, mới lại đi từ Lâm Phân kia tiếp nhận manh manh, đến trên sofa ngồi xuống, tuy nhi tử uống nước, manh manh tựa hồ cũng không như thế nào thích ăn bình sữa. Hướng hắn trong miệng tác, hắn tổng hội ra bên ngoài phun, Đỗ Chân liền nhéo keo silicon bình sữa ra bên ngoài tễ chút thủy. Mới lại tắc qua đi, manh manh liếm đến thủy mùi vị, liền ngây ngốc ôm hút lên. Dư Hoàn Hoàn xem đến quả muốn cười, người nói hắn như thế nào như vậy bồn, mỗi lần đều thượng đồng dạng đương, vô lương mụ mụ cười đến một chút đều không chột dạ. Đương ba ba nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn tự mang manh hơi thở nhi tử, manh manh không ngu ngốc, kỳ thật kết hôn lâu như vậy. Tuy rằng Đỗ Chân biểu tình không tính quá nhiều, nhưng Dư Hoàn Hoàn vẫn là có thể phân chia ra hắn biểu tình chung cảm xúc. Tỉ như hiện tại, hắn chính là thực nghiêm túc, ta không có nói hắn bổn a, ta chính là cảm thấy hắn mỗi lần đều thượng đồng dạng đương, còn muốn nếm mùi vị, mới nguyện ý uống, như vậy lười. Trách không được bác sĩ nói hắn siêu trọng. Đúng rồi, hắn hôm nay còn không có luyện tập bò cùng chống đỡ cổ. Chúng ta đi trong phòng đi, xem nhi tử cũng không uống. Đỗ Chân buông bình sữa tiểu phu thê hai người xem cũng chưa xem Thái Duyệt liếc mắt một cái. Tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, liền hồi phòng ngủ, môn từ bên trong đóng lại. Phòng khách thập phần an tĩnh, Lâm Phân có chút buồn cười. Sự tình nhiều, liền không lưu các ngươi, vừa vặn môn cũng không quan. Nàng liền làm cái thỉnh rời đi tư thế, Thái Duyệt mặt chợt thanh chợt bạch, Đỗ Chân phản ứng hoàn toàn cùng nàng trong dự đoán không giống nhau. Cô nhi xuất thân hài tử, chẳng lẽ không phải thập phần khát vọng tìm được thân sinh cha mẹ. Hiện tại xét nghiệm ADN đều bãi ở trước mặt. Đối phương vẫn là thờ ơ, nàng cảm thấy một loại thất bại cảm, vừa vặn Thái A-di cũng không đứng được, tỉ muội hai người cùng rời đi, môn phanh mà một tiếng đóng lại, rõ ràng là nhà cũ lão môn không tốt lắm quan, các ở Thái Duyệt tỉ muội hai người trong tai, chính là đối phương chút nào không khách khí, hai người đi xuống lầu, cũng không có phát hiện lầu hai môn mở ra, từ bên trong vươn một người đầu. Nhìn nhìn hai người bóng dáng, lại rụt trở về, sao dư hoàn hoàn dựng lỗ tai nghe ngoài cửa động tĩnh. Thẳng đến nghe thấy cửa phòng mở, mới nhẹ nhàng thở ra. Trên giường, tiểu manh manh một người cô độc mà ghé vào chỗ đó. Mất đi ba ba ôm ấp, hắn cảm giác được một loại không an toàn cả mani Đỗ Chân chính vâng mệnh cầm một cái nhan sắc. Tươi đẹp rung chuông, ở trước mặt hắn di động tới. Hắn cũng liền chi cổ đuổi theo xem trong chốc lát mệt mỏi, ầm ầm rơi xuống ghé vào trên giường, đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề. Ai ra nha, các ngươi này đương cha mẹ như thế nào nhẫn tâm, ngược đãi ta tiểu tôn tôn, đi, nãi nãi ôm đi chơi trong chốc lát, chúng ta không để ý tới bọn họ. Lâm Phân giống một trận gió dường như cuốn tiến lại cuốn ra. Đem dư hoàn hoàn, mẹ. Bác sĩ nói muốn nhiều luyện tập, hắn về sau xoay người mới dễ dàng, nói, ném ở sau người, trong phòng liền dư lại hai người, dư hoàn hoàn lập tức ngã vào trên giường, ai, người nói nàng nói thật sự vẫn là giả, kia phân xét nghiệm ADN thư thật là giả tạo. Kỳ thật dư hoàn hoàn vừa rồi chính là cố ý đem Đỗ Chân cùng manh manh đều mang đi, thậm chí còn biểu hiện ra cái loại này thái độ. Dư lại lấy nàng mẹ nó đạo hạnh, cũng đủ đối phó rồi, nhưng tiễn đi khách không mời mà đến, nàng vẫn là rất nghi hoặc chuyện này, dựa theo nàng ý nghĩ tới tưởng, nếu là giả, đối phương vì sao phải một lần lại một lần bám giết không tha. Nhưng Thái Duyệt thậm chí Thái A-di cho nàng cảm giác quá quỷ dị. Ngày thường nhìn người rất bình thường, nhưng chuyện này liền có vẻ đặc biệt tố chất thần kinh cùng càn quấy. Này hai cái từ đều không phải cái gì tốt, đối ứng chính là ai biết các nàng có thể hay không thành toàn chính mình không thể hiểu được chấp. Niệm, đi giả tạo một phần xét nghiệm ADN đâu. Đỗ Chân cũng không nói gì. Dư hoàn hoàn bò lại đây kéo kéo hắn ống quần, làm hắn ngồi xuống. Hảo, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Để cho ta tới xem khẳng định là giả tạo, nàng đem đầu gối lên hắn trên đùi. Thoải mái mà tìm cái tư thế, nàng loại này nằm pháp, Đỗ Chân thế tất đến cấp tay tìm vị trí, liền đặt ở nàng trên eo. Dư hoàn hoàn sinh xong manh manh về sau, liền gầy không ít, trải qua này hai tháng, nàng đã không sai biệt lắm gầy đến không sinh hài tử phía trước. Đương nhiên cũng không phải không có biến hóa, bởi vì trên eo còn có điểm thịt, vút so trước kia càng mềm. Lại đến chính là ngực thổi khí cầu dường như chướng đại. Đỗ Chân chính cầm di động cho người ta phát ra cái gì? Dư hoàn hoàn đoán có phải hay không cố vấn xét nghiệm ADN sự. Hắn một cái tay khác đặt ở nàng trên eo, vốn dĩ chính là phóng, thả một lát liền ở mặt trên vô ý thức sờ sờ xoa bóp. Nàng có điểm quẫn, Đỗ Chân thích nhất sờ nàng bụng, bởi vì nàng bụng nhỏ thượng có thịt. Nàng sở trường đi moi hắn tay, đem hắn tay túm lên, hắn lại thay đổi vị trí, gác ở kia cao ngất thượng, đau, không được, Đỗ Chân ném di động, nhỏ giọng nói, mẹ ôm manh manh đi ra ngoài, bởi vì hắn vừa rồi nghe được đóng cửa thanh âm ni sau Vương Mỹ cầm. Đi Đỗ ra thời điểm, cố ý trước tiên gọi điện thoại, nghe nói nữ nhi một người mang theo ngoại tôn nữ ở nhà. Mới tới cửa, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì à? Như vậy thần thần bí bí, Lưu An Tuệ có điểm phiền. Trong nhà vẫn luôn không thỉnh đến giúp anh tẩu. Thái Duyệt này trận luôn là không ở nhà. Mỗi ngày đều là nàng một người mang nhạc nhạc. May mắn còn có cái nấu cơm a di. Bằng không nàng khẳng định không được. Người nhà đầu này làm sao nói chuyện. Mẹ tìm ngươi khẳng định là có việc. Vẫn là đại sự, Vương Mỹ Cầm khắp nơi nhìn nhìn. Thấy nấu cơm a di ở trong phòng bếp vội vàng. Liền đem nữ nhi túm trở về phòng ngủ. Ngươi có biết không đến Thái Duyệt gần nhất đang làm gì? Nàng làm gì? Ta như thế nào biết? Lưu An Tuệ không kiên nhẫn mà ở trên giường ngồi xuống. Theo tháng dần dần lớn, nhạc nhạc cũng rất ít vô duyên vô cớ khóc. Hơn 6 tháng nàng đã có thể ngồi. Chính là còn ngồi không xong. Có đôi khi thấy nàng đáng yêu bộ dáng. Lưu An Tuệ tâm tình cũng sẽ thực hào. Cho nên ở đối mặt nữ nhi thời điểm, nàng phát giận số lần càng ngày càng ít. Bất quá nàng gần nhất nhưng thật ra không thế nào ở nhà, ngươi không biết nàng làm gì. Ta biết, ngươi có biết hay không nàng đi dư gia. Hơn nữa ta còn biết nàng đi dư gia làm gì. Đỗ Khải thế nhưng có cái ca ca. Chính là Dư Hoàn Hoàn lão công Đỗ Chân. Ngoặc kép, hết chương.